Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, nói giết liền giết. Vừa lúc đó, trên chiến trường, bỗng nhiên hiện lên một đạo kim quang. A, một cái đê đoạn cổ võ giả che bộ ngực mình, tựa hồ căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Chỉ là những người khác đều thấy, năng lực giả ngực. Bị một cái màu vàng kim cực nhỏ kim sa trùng đụng phá. Phốc, này đê đoạn năng lực giả lại mạnh. Cũng không cách xoay chuyển trời đất. Nội lực tán loạn đến không trung. Cả người ầm ầm ngã xuống. Cẩn thận, người chung quanh toàn bộ giật mình tỉnh giấc. Kim sa trùng mẫu, thu nhỏ lại. Nó tốc độ cực nhanh. Nhanh để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một đạo kim quang, ở trên chiến trường xẹt qua. Long hành thuật, Tần Phong nội lực quán chú toàn thân, bỗng nhiên gia tốc lên, hắn thân ảnh, cũng đồng dạng hóa thành một đạo kim quang, tác chiến ở tối tiền tuyến cao lực, đột nhiên cảm thấy trước mắt kim quang hiện lên, trong đầu hắn, ý niệm trong đầu lóe lên, là kim sa trùng mẫu, cao lực nghĩ lui, nhưng là đã không kịp, kim sa trùng mẫu tốc độ, quá nhanh. Ngay cao lực cảm thấy nhất định phải chết không thể nghi ngờ thời gian. Trước người tất cả giống như là thả động tác chậm. Một đạo tốc độ nhanh hơn kim quang hiện lên. Oanh, hai người đụng vào nhau. Thân ảnh đồng thời dừng lại. Lộ ra kim sa trùng mẫu cùng Tần Phong thân ảnh đến. Chết, Tần Phong một chưởng chụp đến. Chụp hướng kim sa trùng mẫu. Oanh, nội lực điên cuồng ra. Kim sa trùng mẫu ở một trường này dưới, lại cũng không chịu nổi, ầm ầm nổ tung lên, biến hình thuật tùy kim sa trùng mẫu tử vong, nhất thời biến mất, kim sa trùng mẫu thu nhỏ lại thân thể, bành trướng, trong hỗn loạn, một cái thú vương tinh hạch dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, để người liếc mắt liền tập trung nó, Tần Phong bắt lại, mà lúc này, còn có cái tay còn lại, đưa qua, là Lôi Xương. Lôi Xương đợi cơ hội này đã thật lâu, chỉ là không nghĩ tới đến cùng còn là chậm Tần Phong một bước. Trong tay hắn lập tức vung lên trường đao, khảm như Tần Phong cánh tay. Thình thịch, trường đao trên nội lực đao mang cùng Tần Phong nội lực cương khí đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang. Thu, Tần Phong trong nháy mắt đem kim sa trùng mẫu tinh hạch đưa vào trong không gian phù văn trang bị. Lại nhìn Lôi Xương, Tần Phong trong mắt tất cả đều là sát ý. Bá, Thanh Vương đao theo trong không gian phù văn trang bị rút ra. Hỏa diễm ở bên trong lực kích phát dưới. Cuộn trào mãnh liệt nhảy lên cao. Chết, hỏa diễm đao mang, lôi đao, Lôi Xương cũng giống giận. Cùng Tần Phong cứng đối cứng. Oanh, hai người nội lực chạm vào nhau. Hỏa diễm cùng lôi đình. Đồng thời bộc phát ra màu xanh lam cùng tử màu trắng quang mang. Vô cùng chói mắt, chỉ là trong chớp mắt, màu xanh lam hỏa diễm đã đem lôi đình bao phủ. Chiến đấu tình huống, vừa nhìn thấy ngay, Lôi Xương căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Hai món vũ khí, đi ngang qua nội lực giao phong sau, này mới chính thức đụng vào nhau. Lôi Xương ánh mắt nảy sinh ác độc, hắn còn không tin, làm tập đoàn người. Hắn vũ khí sẽ kém đi nơi nào? Chỉ là sau một khắc, để Lôi Xương trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Loảng xoảng, hai món vũ khí đụng vào nhau. Sau một khắc, lôi đao đã bị chặt đứt. Tần Phong trong tay Thanh Vương đao, trong nháy mắt ở Lôi Xương trên cổ xẹt qua. Ách, chấm ngoặc kép, Lôi Xương muốn mở miệng, lại phát hiện tựa hồ cả người khí lực đều tiêu thất. Hắn đường nhìn hướng về phía trước, tựa hồ đang không ngừng xoay tròn. Đầu hắn đã triệt để rời đi thân thể. Lôi Xương dĩ nhiên cùng Tần Phong đối oanh một đao, thực lực đều không có, trực tiếp bị Tần Phong chém đứt đầu. Lôi Xương chết, Tần Phong nội lực lặng yên không tiếng động phát động, rất nhanh hấp thu Lôi Xương tứ tán nội lực, sau đó không có thân thể tiếp xúc hấp thu nhiều, nhưng cũng thu nạp 80%. Mà lúc này, cái khác năng lực giả cướp được kim sa trùng xác ngoài cùng kim huyết nhục. Tới tấp sói đói giống như để mắt tới Tần Phong. Chỉ là rất nhanh, bọn họ đều sống lưng phát lạnh. lôi xương thi thể nằm trên mặt đất, để bọn họ kinh ngạc. Này, thời gian ngắn ngủi bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? Lôi xương, dĩ nhiên chết. Đoàn trưởng, Lâm thực giận dữ, hoàn toàn không nghĩ tới. Lôi xương dĩ nhiên liền chết như vậy. Hắn ánh mắt, lập tức tập trung Tần Phong. Là ngươi, ngươi giết đoàn trưởng chúng ta. Lâm thực giống giận, Tần Phong thanh âm, đồng dạng mang nội lực. Giết thì như thế nào? Tần Phong lớn tiếng quát lên. Ta khổ cực chiến đấu, không phải cho các ngươi nhặt tiện nghi. Hiện tại, tất cả cầm kim sa trùng huyết nhục người, đều cho ta thả ra. Chiến đấu sau thống nhất phân phối. Nếu là không lấy ra, ta lập tức cho các ngươi máu tươi tại chỗ. Ta nói làm được. Người chung quanh, toàn bộ run lên. Tần tiên sinh, ta nghe ngươi. Cao Lực cái thứ nhất đứng ra. Vừa Tần Phong cứu Cao Lực, mà Cao Lực tự nhiên cũng cự ly kim sa trùng mẫu gần nhất. Kim sa trùng mẫu bạo tạc mà chết. Huyết nhục mở rộng sau, Cao Lực nhặt rất lớn một khối. Kim sa trùng tinh hạch không sai biệt lắm giá trị 50 ức. Thế nhưng huyết nhục cùng xác ngoài giá trị đồng dạng không kém. Thêm lên tối thiểu có 150 ức. Tùy ý nhặt lên một miếng thịt, đều giá trị hơn 10 ức đâu. Cao Lực hào phóng như vậy, tự nhiên cũng là biết Tần Phong sẽ không bạc đãi bọn họ. Có cái thứ nhất đi đầu, người tự do minh ước người, tự nhiên tín nhiệm Tần Phong. Tới tấp đem đồ vật lấy ra. Tần Phong vũ khí trong tay, chỉ hướng lôi đường người. Các ngươi cũng muốn đi cùng các ngươi đoàn trưởng sao? Đám người này, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Tần Phong uy áp quá cường đại. Đồng giai, bọn họ dĩ nhiên toàn bộ hết không phải Tần Phong đối thủ. Tuy rằng không cam lòng, nhưng là bọn hắn biết, Tần Phong hiện tại vô cùng khả năng nói được thì làm được. Đoàn trưởng đều giết, giết những người khác, chẳng phải là dễ dàng hơn. Mà bây giờ, kể cả Lâm Thực, cũng không dám nói chuyện. Mọi người đem trùng mẫu tài liệu đều lấy ra. Bạch Ly từng cái trang đi. Hỗn loạn cũng dừng lại. Tiếp tục bao vây tiễu trừ. Giết sạch người cuối cùng kim sa trùng. Tần Phong mở miệng nói. Mọi người không có phản bác, chỉ là mới vừa rồi bị Tần Phong làm cho ngột ngạt người. Lúc này đều muốn tất cả lửa giận phát tiết ở kim sa trùng trên người. Không có trùng mẫu chống đỡ, kim sa trùng chỉ còn lại mấy nghìn trùng tộc. Liên tiếp bại lui, rất nhanh bị giết sạch sẽ. Cho dù có một hai chạy trốn đi ra, trong thời gian ngắn, cũng vô pháp cấu thành trùng đàn. Có thể nói, trận này kế hoạch tính là phi thường thành công. Chiến đấu kết thúc thời gian, đã mặt trời lặn tây sơn. Kéo dài hơn 10 giờ chiến đấu, tất cả mọi người uể oải không chịu nổi. Bất quá, đám người này đều không có rời đi. Ngược lại nhìn về phía Tần Phong, tựa hồ cũng đang đợi Tần Phong phân phối. Một trận chiến đấu, chết 10 cái đê đoạn. Ở đây cũng có 150 người. Bất quá đại bộ phận, đều không phải là người tự do minh ước người. Hồ Lương cùng Nghiêm Phóng đi tới. Tần Phong biết bọn họ là muốn làm cái gì. Thế nhưng Tần Phong nhưng không nghĩ thương lượng với bọn họ. Cũng không muốn đón ý nói hùa người chung quanh. Hắn đường nhìn ngắm nhìn bốn phía. Mở miệng nói. Lần này đột phát tình huống. Vốn cũng là ta cùng người tự do minh ước hơn 40 cái năng lực giả. Khổ cực phấn đấu kết quả. 7-8 ngày thời gian. 10 vạn trùng thú bao vây tiễu trừ. Phần này chiến tích. Các ngươi vậy cũng nghe nói đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.